Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, trang 151. Nàng ôm di động cùng laptop, tiếp tục chính mình phía trước diễn đàn cùng tin tức xem. Thuận tiện xem xét một chút hộp thư, ngắn ngủn hơn một giờ. Hộp thư lại nhiều rất nhiều quen mắt hoặc là không quen mắt tin tức. Trong đó hai phần tin tức khiến cho nàng chú ý, đệ nhất phần đến từ chính phía chính phủ là mượn một cái danh hiệu, Bạch Dạ, người chơi tài khoản phát tới, Lục Ngữ Nông phía trước ở, Sáng Thế Kỷ, diễn. Đàn thấy quá thực rõ ràng phía chính phủ thiệp, thiệp kêu gọi người chơi đăng báo địa phương chính phủ lấy thu hoạch phía chính phủ trợ giúp. Phát thiếp người đúng là, Bạch Dạ. Đối phương rất có thể là đặc thù điều tra tổ nguyên thủy thành viên, này phân tin nhắn là một phần. Lời nói khẩn thiết mời chào tin tức, Lục Ngữ Nông suy đoán mặt khác ba vị ẩn nấp giả cũng thu được giống nhau nội dung, nàng tạm thời không chuẩn bị đáp lại, đệ nhị phân đến từ chính hải tặc ở thông qua nàng bạn tốt xin lúc sau. Hải tặc chủ động cho nàng phát tới tin nhắn, đối với Monas con bướm phó bản. Loi, có phải hay không tân tinh ẩn nấp giả Hắc Sơn Dương, chuyện này hải tặc cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng suy đoán 89/10 ở tin nhắn, hải tặc cũng không có trực tiếp dò hỏi thân phận của nàng, chỉ là vô cùng đơn giản mà phát tới một cái phó bản mời, B cấp phó bản. Nhân ngư rơi xuống nơi, cùng phía trước Monas con bướm phó bản giống nhau. Phó bản bản thân hệ thống dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 50%. Nhưng hải tặc đặc biệt đánh dấu nói, cái này phó bản chân thật tỷ lệ tử vong vì 60%. Nhưng nó nhiệm vụ khen thưởng cùng trung tâm huy hiệu đều là B cấp phó bản nội số 1 số 2, bởi vì đây là một cái dị tộc phó bản, chương 81 Relay nhắc tới dị tộc. Liền không thể không nhắc tới hiệp hội bảng xếp hạng đệ nhị danh, biển sâu giáo hội. Cùng với hiệp hội hội trưởng, tích phân tổng bảng đứng hàng vị thứ tư S cấp người chơi, Rolie, ở tích phân tổng bảng tiền 10. Danh S cấp người chơi chung, luận thần bí trình độ cùng ít lời trình độ. Chỉ có, máy móc trung tâm, hiệp hội hội trưởng, X, có thể cùng, Rolie, nhất quyết cao thấp, người. Trước là bởi vì nửa người đều từ máy móc cấu thành. Dây thanh cùng khuôn mặt cơ bản đều bị khoa học kỹ thuật cải tạo đến hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không biết hắn nguyên bản lớn lên là cái bộ dáng gì, người sau còn lại là bởi vì rất khó có người có thể đang nghe hơn người cá tiếng nói lúc sau còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý. Thức, Lục Ngữ Nông đã từng từ nhỏ mập mạp trong tay mua tới tình báo. Về, Rolie, bức họa chỉ có mơ hồ không rõ một chương, thậm chí chỉ là một cái mặt biển chiết xạ dưới. Ảnh ngược, đó là sâu thảm hải vực bên trong ra đời dị tộc. Sâu thảm mà thú tính dựng đồng tỏ rõ tuyên cổ truyền lưu huyết thống. Đương người cùng cặp mắt kia đối diện khi, đáng sợ nguy hiểm cảm giác áp bách phảng phất đem cách màn hình truyền đến. Không tiếng động tuyên cáo con mồi tất nhiên tử vong kết cục, đã từng thần thoại trong truyền thuyết. Sinh vật cư nhiên chân chính tồn tại, tương lai còn có khả năng xuất hiện ở chính mình bên người. Sở hữu lần đầu biết cái này tin tức ơ 616 tinh vực người chơi đều đến trước đem chính mình bởi vì Cựu Thần Du Hí sụp đổ quá một lần thế giới quan lại nhảy ra tới lê một lần, Lục Ngữ Nông phía trước. Vốn là cố ý tìm kiếm một ít dị tộc tài liệu. Hải tặc phát tới cái này phó bản mời vừa lúc hợp nàng ý. Huống chi tương lai luôn có xác suất gặp được dị tộc phó bản. Hiện tại trước tiên hiểu biết cũng là sớm làm chuẩn bị, nàng cấp hải tặc hồi phục tiếp thu mời hồi. Đáp, theo sau, hai người đơn giản định ra tiến vào phó bản thời gian cũng chính là 6 ngày lúc sau, sở dĩ định. Thời gian này điểm là bởi vì Lục Ngữ Nông không hy vọng bỏ lỡ Lục Bạch Quy lần thứ hai. Lần thứ ba tiến vào phó bản thời gian, trừ cái này ra. gần nhất mấy ngày đặc thù điều tra tổ đối nhà bọn họ tình huống hẳn là sẽ nhìn chằm chằm đến tương. Đối khẩn, Lục Ngữ Nông chuẩn bị trang mấy ngày ngoan ngoãn bài, trừ bỏ phía chính phủ cùng hải tặc ở ngoài. Người đưa đò, hiệp hội cũng cho nàng phát tới tin tức, vai hề dối gỗ nhưng thật ra nói được thì làm. Được, tuy rằng Lục Ngữ Nông không có gia nhập, người đưa đò, ý tứ. Nhưng nàng hệ thống giao diện hiệp hội bản khối đã sáng lên. Là bị phó hội trưởng Alan, ao bầu tay động mở ra bộ phận hiệp hội cùng chung quyền hạn, loại này thao tác giống nhau là đại hiệp. Hội cấp dự bị thành viên sử dụng. Xem như cấp còn không có gia nhập người chơi một ít không quá bại lộ hiệp hội bên trong tin tức. Ngon ngọt, giống còn ở vào, thần hy kỵ sĩ đoàn, khảo hạch kỳ, ánh trăng, trong tay lấy chính là loại này quyền. Hạn, mà ở người chơi cá nhân tin tức giao diện thượng. Lục Ngữ Nông tương ứng hiệp hội tin tức vẫn như cũ biểu hiện vì vô, nàng đại khái nghiên cứu. Một chút hiệp hội bản khối. Phát hiện trừ bỏ tương đối thông dụng hiệp hội đạo cụ kho hàng cùng phó bản tin tức chiết khấu mua. Sắm ở ngoài, có một cái tương, không, đối, quá, tiện, đứng, lợi, đắn, công năng chính là nhắn lại bản. Mặt trên tràn ngập, người đưa đò, hiệp hội thành viên các loại bát quái cùng với không ốm mà rên, tỉ. Như chính đại quang minh tưởng đi ăn máng khác. Ô ô ô, vì cái gì, nữ sĩ, không có hiệp hội. Ta muốn đi làm, nữ sĩ, cầu. Lại tỉ như thần trí không rõ tưởng chọn sự. Con rối sư, khi nào lại đến tìm chúng ta hội trưởng phiền toái a ta sinh hoạt hảo cá mặn hảo hư. Không không bằng chúng ta đi tản, con rối sư, nói bậy đi. Lại tỉ như khó được coi như đứng đắn. Cầu thu một mảnh nhân ngư nghịch lân hảo giới tư ta tích tích tích không cần nho lương hàng. Giả, Lục Ngữ Nông dám dùng vai hề dối gỗ đầu cam đoan. Mặt khác hiệp hội phong cách khẳng định không phải cái dạng này. Mặt khác hiệp hội hội trưởng cũng sẽ không như vậy mà. Địa vị tùy ý, nhưng nhắn lại bản hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể lộ ra một ít hữu hiệu tin tức, Lục. Ngữ Nông tư chọc một chút cái kia cầu mua nhân ngư nghịch lân. Tỏ vẻ chính mình hiện tại tuy rằng không có nhưng là có thể ở phó bản giúp hắn lưu ý một chút cái. Này tài liệu, thực thuận lợi mà bộ ra không ít về nhân ngư tin tức. Đầu tiên, dị tộc nhân ngư cùng E616 tinh vực tương quan truyền thuyết nhân ngư kém cũng không lớn. Dựa theo các tinh vực nhân chủng độ cao tương tự tới xem. Rất khó nói có phải hay không kỳ thật là dị tộc tinh vực chân thật nhân ngư khái niệm ảnh hưởng. E616 tinh vực truyền thuyết chuyện xưa. Tiếp theo. Tuy rằng mọi người đều thói quen lấy nhân ngư đi xưng hô những người đó thân đuôi cá dị tộc. Nhưng trên thực tế, nhân ngư chỉ là loại này hải tử mỗ một phân chi. Thậm chí tại đây loại dị tộc chung cũng không tính rất cường đại, nhân ngư. Siren, Naga, khả năng còn có càng nhiều không vì nhân loại bình thường biết chủng tộc. Bọn họ tính bài ngoại, tối tăm, cường đại mà thần bí. Hết chương.